Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 732. Điều Hương Sư. 8. Ba Càng. Cái gì? Cái gì? Diệp Minh Du người một nhà vốn có chút không kiên nhẫn mặt. Nháy mắt trở nên kinh ngạc đứng lên. Diệp nãi nãi cười cười. Đúng vậy, Sơn Hạ còn có Gia Tiểu Trung cao trường học. Thiều Hoa luôn luôn thông minh. Học cái gì đều rất nhanh. Kia giáo thụ biết về sau. Còn trước tiên cho nàng thông chi thư, nói xong. Nàng lại đi phòng, đem nàng quý trọng thông chi thư lấy ra nữa. Diệp Long Quân nhìn chằm chằm thông chi thư hảo sau một lúc lâu. Mới xấu hổ gật đầu. Đứa nhỏ này, cử vĩ đại, kinh thành bản địa khảo đế đô đại học yếu so với phần đất bên ngoài dễ dàng hơn. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể khảo thượng cũng là thuyết minh Diệp Minh Du vĩ đại. Hơn nữa Diệp Minh Du cũng là sát thấp phân đi vào. Hoàn toàn là vì điều hương hệ là cái ít lưu ý. Không nghĩ tới này Diệp Thiều Hoa thế nhưng khảo đến đế đô đại học. Liền ngay cả Diệp Long Quân đều biết nói. Phần đất bên ngoài khảo đến đế đô đại học, bọn họ đều là đứng đầu vĩ đại. Diệp Minh Tâm nháy mắt cũng không có nói. Nàng biết nhà mình này cùng thân thích chính là đến đầu nhập vào nhà bọn họ. Ở ba ba mụ mụ kêu nàng đến thời điểm, Diệp Minh Du trên thực tế một chút cũng không tình nguyện. Nghe nàng bà nội nói, nàng đại bà nội ra cái kia cùng sơn thôn, ngay cả điện đều không có. Cùng tin tức thượng nói cái loại này địa phương giống nhau. Không nghĩ tới nàng đại bà nội thế nhưng còn hiểu nước hoa. Bất quá lại nói tiếp, đại bà nội ra, quả thật có một cỗ thản nhiên nước hoa vị. Nghĩ đến đại bà nội nói Diệp Thiều Hoa ở Điều Hương Sư địa phương đánh nghỉ hè công. Diệp Minh Du cũng không biết là có cái gì kỳ quái. Khả hiện tại kia Diệp Thiều Hoa thế nhưng khảo đến đế đô đại học. Hay nói giỡn đi, chính là kia thông chi thư cũng rõ ràng hay nói giỡn. Diệp Minh Du đổ một hơi nửa vời. Diệp Long Quân nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt thay đổi. Còn nói với Diệp nãi nãi có thời gian đi bọn họ nơi đó ăn cơm. Bọn họ khoảng cách đế đô đại học gần. Diệp Thiều Hoa có thể ở nhà bọn họ. Diệp Minh Du nghe thế một câu. Nóng nảy, bất quá Diệp nãi nãi cự tuyệt. Diệp Long Quân trên mặt tươi cười càng sâu. Diệp Minh Du lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Môn quan thượng, Diệp nãi nãi trên mặt tươi cười mới dần dần biến mất. Trong lòng không khỏi đổ hoàng. Cái gì vậy? Nàng hắc nghiêm mặt chuẩn bị cho Diệp Thiều Hoa ăn đi. Sao đế đô đại học ở giữa tháng 8 mà bắt đầu báo danh? Diệp Thiều Hoa không nghĩ như vậy đi sớm. Khả ở Diệp nãi nãi thúc giục hạ. Nàng không thể không trang vài món quần áo đi vào trường học. Báo danh thời điểm, phụ trách nàng tư liệu học trưởng học tỷ nhóm nhìn chằm chằm nàng xem hảo sau một lúc lâu. Sau đó một đám cúi đầu nói xong, năm nay hoa hậu giảng đường khả năng yếu thay đổi người. Diệp Thiều Hoa cầm hành lý đi chính mình ký túc xá. Đế đô đại học ký túc xá điều kiện không sai. Bốn người một gian, trên giường hạ bàn. Diệp Thiều Hoa cầm chăn, cùng Diệp nãi nãi đi vào ký túc xá thời điểm, ký túc xá lý này hắn ba người đã muốn đến, bọn họ tộc trưởng đều cùng một chỗ khoái trá nói chuyện phiếm. Mỗi người đều lôi kéo tiểu gia tương, Diệp nãi nãi nhìn nhóm người này ngăn nắp lượng lệ nhân. Có chút co quắp, thậm chí có chút ảo não, như thế nào quên cấp Thiều Hoa mua tân hành lý tương. Nàng cấp Diệp Thiều Hoa mang chính là một cái bình thường xả áo ra. Nghĩ Diệp nãi nãi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Phát hiện Diệp Thiều Hoa biểu tình như trước thản nhiên. Tựa hồ cái gì cũng không thèm để ý. Diệp nãi nãi trong khoảng thời gian ngắn không biết nói chính hắn một cháu gái cái gì hảo. Bất quá đã muốn quyết định chủ ý buổi tối trở về thời điểm cấp nàng mua cái hành lý tương. Bên cửa sổ giường đã muốn bị chiếm, chỉ còn lại có dựa vào cạnh cửa cái kia, Diệp Thiều Hoa cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem chính mình cái chén phô đi lên, quân huấn trong lúc hay là muốn trọ ở trường, quân huấn về sau xem tình huống đi, ngươi liền là chúng ta ký túc xá cuối cùng nhất phiên Diệp Thiều Hoa đi. Rõ ràng là bị này hắn hai vị tộc trưởng thật cẩn thận khách sáo. Mặc một thân hương A-di ra quần áo, cô gái mỉm cười nhìn Diệp Thiều Hoa. Ta gọi là Tư Cửu Cửu, mặt khác hai cái là có một Hứa Văn, một cái Điền Tĩnh, nhà của ta ngay tại Đế Đô. Như thế này ta mời các người ăn cơm đi. Hứa Văn cùng Điền Tĩnh tộc trưởng nghe vậy trước mắt sáng ngời, bất quá bọn họ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Diệp nãi nãi bên người xả áo ra thượng. Không nói gì thêm Monster, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu đã nghĩ muốn nói không đi. Lại bị Diệp nãi nãi nhéo một chút thủ. Diệp nãi nãi là thật sợ Diệp Thiều Hoa không hợp đàn. Đứa nhỏ này trước kia còn có chút tự bế. Gần nhất hai tháng lại trừ bỏ quả thực sẽ trở lại đem chính mình nhốt tại phòng. Không đi đi ra ngoài ngoạn, cũng không đi dạo phố. Ngay cả kiện quần áo cũng không cấp chính mình mua. Được rồi, cảm ơn, Diệp Thiều Hoa hít một tiếng. Sau đó đối với Tư Cửu Cửu nói. Tư Cửu Cửu hiển nhiên là phú quý người ta xuất thân. Một thân hàng hiệu, mặt khác hai cái bạn cùng phòng cùng bạn cùng phòng tộc trưởng thực rõ ràng đều ở lấy lòng nàng. Diệp nãi nãi bởi vì còn phải đi về chuẩn bị ngày mai công tác. Cho nên không đi theo Diệp Thiều Hoa cùng đi. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng tộc trưởng cũng không nói cái gì. Diệp Thiều Hoa tiễn bước Diệp nãi nãi, thu thập tốt lắm phòng, mới đi theo ba vị bạn cùng phòng cùng này hắn tộc trưởng đi bên ngoài một nhà khách sạn ăn. Cơ mà ni Cửu Cửu, nghe nói ngươi còn nhận thức giáo đệ tử hội trưởng Từ Hào. Hắn họ Từ, ngươi cũng họ Từ, các ngươi là cái gì quan hệ a? Trên bàn cơm. Trừ bỏ Diệp Thiều Hoa biết vãn mỗi người đều lấy Tư Cửu Cửu giữa tâm đối đãi. Tư Cửu Cửu cười cười. Hắn là ta bà con xa đường ca. Mới trước đây gặp qua. Ta di động thượng còn có hắn dãy số kia như vậy à. Chờ khai giảng chúng ta muốn vào đệ tử hội. Ngươi cũng không thể được hội trưởng bang hỗ trợ. Điền Tĩnh cùng Hứa Văn trước mắt sáng ngời. Đương nhiên, Tư Cửu Cửu cười nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa, tiến đệ tử hội đối về sau học phân rất trọng yếu. Ngươi muốn hay không đến, cần mà nói, ta giúp ngươi theo ta đường ca nói một tiếng. Tư Cửu Cửu cuống diễn đàn thời điểm liền phát hiện. Hôm nay diễn đàn thượng không hề thiếu về Diệp Thiều Hoa bái tiếp. Này tân sinh gần nhất liền khiến cho đại đa số nhân chú ý. Vốn nàng cũng thực kiêng kỵ. Bất quá quan sát lâu như vậy, nàng phát hiện Diệp Thiều Hoa ra rất bần cùng, mặc quần áo đằng đằng các phương diện đều thổ đòi mạng. Nàng không khỏi yên lòng, ăn cơm thời điểm, Diệp Thiều Hoa đặt ở trên bàn sơn chạy di động vang một tiếng. Những người khác nhìn kia cũ nát phóng tới nhị thủ thị trường cũng chưa nhân yếu sơn chạy di động. Trên mặt cũng không từ hiện lên một đạo này hắn thần sắc. Diệp Thiều Hoa một chút cũng không có không được tự nhiên địa phương. Trực tiếp hồi phục đoàn tín. Còn cử còn thật sự. Bạn trai, Tư Cửu Cửu nhéo nhéo chiếc đũa. Để lời nói với người xa lạ hôm nay có điểm tạp văn. Canh 4 muốn tới 12 điểm bán. Mọi người chờ không được trước tiên ngủ đi. Ngày mai buổi sáng xem mũ gạch dưới mũ. Hết chương.